Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 21 giờ 21 thực cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất với sương gió. Không gian ấm áp ra. Năm tháng thêm mới mẻ. Trừ tịch hiện khắp phòng. Tất cả đều là ảnh gia đình. Biệt uyển lấy đi sảnh đường trắng. Tất nhiên là treo lên màu đỏ năm mới. Mục Vân Khanh đứng trong đình viện. Nửa tháng chưa ra khỏi cửa phòng, nấm mốc đều sắp bao vây lấy nàng rồi. Mặt trời ngày đông từ từ lên, từng tầng ánh sáng long lanh, sâu sắc phun ra một hơi, đắm chìm dưới ánh mặt trời. Khoan khoái không nói hết, sau lưng hiện lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mục Vân Khanh quay người yên tĩnh đợi lời nói của người đến. Thanh Hàn, là vi sư. Thẩm Kiếm Phong ra lời nhắc nhở Mục Vân Khanh, vài bước bước ra ngồi ở trên ghế đá trong viện. Hắn gần 50 tuổi, mặt như ngọc, mặc trường bào chỉnh lý sạch sành xanh, quanh thân nhẹ nhàng thoải mái có cổ mùi đàn hương nhàn nhạt. Hắn 10 năm trước thì đem Dược Vương Cốc giao cho đại đồ đệ Thẩm Thanh Nhung quản lý. Chính mình thì sống cuộc sống không bị ràng buộc, không màng thế sự, vui vẻ tự tại. Một đời hắn nhận 7 đồ đệ. Mục Vân Khanh là đệ tử cuối cùng của hắn. Cũng là tuổi tác ít nhất. Thân phận cũng là để hắn đau đầu nhất. Ở trên vực Đoạn Hồn lần đầu gặp mặt thì biết thân phận nàng không đơn giản. Vì vậy sau khi cứu nàng lại bỏ rơi nàng. Đi theo phía sau nàng 3 tháng. Thấy nàng từ ngày ngày gào khóc đến học được độc lập. Mới xuất hiện ở trước mặt nàng dẫn nàng về cốc thu nhận đệ tử. Đêm lạnh, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Công chúa một chiều tất nhiên là địa vị cao. Mục Vân Khanh một thân váy lụa mỏng. Bộ tóc đẹp mây đen tản ở trên vai. Mấy ngày qua, sắc mặt hơi có chút hồng hào. Nghe được sư phụ kêu nàng. Nàng cười đi tới. Không quên dặn dò Hồng Cừ bên cạnh. Sư phụ thích uống trà. Tỉ tỉ đi pha tách trà đến. Đem người đuổi đi. Điều Hồ Ly Sơn, Thẩm Kiếm Phong xe xe râu mép chính mình, cười trêu ghẹo nói, Thanh Hàn, ta thích uống rượu, ngươi nên để nàng làm chút rượu đến mới đúng. Mục Vân Khanh lườm một cái, khi hắn ngồi ở đối diện, hai con mắt vô thần chớp chớp, trong đầu tràn đầy tình hình ngày ấy bị Thái Hậu ép hỏi thuốc giải. Trong lòng không quá rõ, mở miệng hỏi, sư phụ. Có biết có loại thuốc đối với thân thể không có thương tổn bao lớn. Nhưng có thể khiến người ta đau đớn khó nhịn. Toàn thân như vạn kiến vào xương. Sống, sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng thanh âm của Mục Vân Khanh không tự giác mang tới run rẩy. Chỉ vì loại cảm giác đó đáng sợ quá mức. Đó là thực cốt. Thẩm Kiếm Phong cơ hồ bật thốt nói ra. Liếc nhìn sắc mặt khó nén thống khổ của đồ đệ. Trong lòng không nhẫn tâm, đứng người dậy chắp tay, bóng lưng dưới ánh mặt trời khiến người ta có vài tia hoảng hốt. Hắn thu lại ý cười, trầm giọng nói, thực cốt là ta làm ra, chỉ vì triều đình ra vạn lạng bạch ngân, để ta chế tác thuốc đối phó những người hung ác cực kỳ. Hy vọng có thể từ trong miệng bọn họ biết được một ít tin tức. Hô hấp ngừng lại, Thẩm Kiếm Phong hơi dừng một chút. Xoay người lại nhìn tiểu đồ đệ ngồi ở chỗ đó. Đầy mặt vẻ áy náy. Lúc đó ta cho rằng đây có lẽ là việc tốt. Người đại hung đại ác không sợ pháp hình. Chắc là sợ nỗi đau thực cốt này. Đây nên là chuyện có lợi cho dân. Vì thế ta mới đáp ứng. Mấy ngày trước đây khi giúp ngươi bắt mạch. Ta thì tìm được có người dùng qua thuốc này đối với ngươi. Ta vạn vạn không nghĩ tới. Lại có người đem thuốc này dùng ở trên người ngươi. Thanh Hàn, việc này ít nhiều là vi sư có lỗi với ngươi. Dược Vương một đời, thuốc chính mình làm ra. Cuối cùng bị người khác dùng ở trên người đồ đệ mình. Đối với Thẩm Kiếm Phong mà nói thực sự quá mức trào phúng. Hung ác cực kỳ, hung ác cực kỳ. Mục Vân Khanh tự lẩm bẩm nói 4 chữ này. Nàng không nghĩ tới nàng có một ngày sẽ bị mẹ của chính mình coi như người độc ác như vậy. Nàng lắc đầu một cái. Cười thảm nói. Không, Sư phụ không cần như vậy. Là đồ nhi làm việc quá mức độc ác, mới có thể bị người khác coi như là người hung ác cực kỳ. Giữa lời nói, Hồng Cử dâng trà mà đến. Mục Vân Khanh lục lọi chén trà, bưng lên một hơi cạn sạch. Trà nóng vào bụng, đuổi đi hàn ý dọa người. Bên tai lại là tràn đầy chế nhạo của sư phụ. Tiểu đồ đệ đây chính là trà tốt thượng hạng. Người uống như vậy mà nói thực là trà đạp. Nói xong Mục Vân Khanh, Thẩm Kiếm Phong vẫn không quên nói với Hồng Cừ. Cô nương, lần sau nha đầu này nói uống trà nữa, ngươi thì tùy tiện để chút lá cây vào thì đủ rồi. Nàng không biết phẩm trà. Hồng Cừ cũng bị trêu ghẹo đến đỏ cả mặt. Trong lòng buồn cười, nhìn dáng dấp lạnh lùng kia của Mục Vân Khanh dường như đã quen rồi. Cũng không nhiều lời nữa. Đứng ở phía sau Mục Vân Khanh, nghiêng người đi qua, ánh mắt thấy được Thái Hậu chẳng biết lúc nào đứng dưới hành lang. Vội cúi người hành lễ. Phu nhân, phu nhân, Mục Vân Khanh không biết nơi này khi nào có thêm vị phu nhân. Đầy mặt nghi ngờ đứng dậy. Thái Hậu từ trên bậc thang đi xuống. Nhìn Mục Vân Khanh sắc mặt tốt hơn một chút so với ngày trước. Giải thích, là ta, nơi này không phải Thâm Cung. Ta liền để họ đổi xưng hô. Cô đã mấy ngày chưa từng đến thăm nàng. Không phải là không muốn gặp, mà là không nên gặp. Tình cảnh ngày ấy làm cho cô thực tại sợ hãi. Không thể đem người ép quá hung. Vốn là cô sai. Cô cũng là không mặt mũi nào bức bách nàng nhận mình. Nghe vậy, sắc mặt Mục Vân Khanh lại lạnh mấy phần. Thi lễ một cái về phía vị trí Thái Hậu. Kính cẩn nói, phu nhân, ta đi về trước. Cảm giác này tựa như là thuộc hạ thỉnh an cấp trên. Thái Hậu nhìn bóng lưng Mục Vân Khanh rời đi. Khớp xương ngón tay trong ống tay áo rõ ràng siết chặt quả đấm. Một lúc lâu, trầm thấp kêu một tiếng. Vân Khanh, hối tiếc đã là uổng công. Thẩm Kiếm Phong thở dài thật dài. Làm như tự nói như là nói với người bên ngoài nghe. Thực cốt, nỗi đau khoét vào xương cốt. Lập tức đứng dậy rời khỏi. Khoét vào xương cốt, Thái Hậu cũng là nội tâm chấn động. Cô chỉ biết thuốc kia sẽ để người thống khổ. Nhưng không biết sẽ kịch liệt như vậy. Mấy chữ này như đao cấm vào nội tâm của cô. Từng đao một xé ra lăng trì trái tim của cô. Cô đỡ lấy trán của chính mình. Ý thức hình như bị khí tức trời đông giá rét đóng băng. Để cô không cách nào suy nghĩ. Sầu năm ngoái chưa tiêu. Hôm nay thêm nỗi nhớ mới. Giao thừa vốn nên vui mừng của bất kỳ nhà nào. Làm sao người đã phân tán hết. Mục Vân Khanh lẳng lặng đứng ở dưới cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bốn phía cửa sổ khúc xạ đến trên người mình. Nghe lời nói liên miên của Nguyễn cô cô. Mấy ngày trước đây bệ hạ đến. Nghe nói đến mời Thái Hậu hồi cung ăn Tết. Kết quả Thái Hậu không đồng ý, bệ hạ chỉ đành hậm hực hồi cung. Nguyễn Nguyệt xoay người lại nhìn tới. Thấy Mục Vân Khanh đang ngẩn người. Đi tới trước mặt nàng. Quay người nàng qua, cao giọng nói. Lời của ta nói ngươi có nghe không? Gật gật đầu, từ trong tay Nguyễn cô cô giải cứu về hai cánh tay của chính mình. Cũng là cao giọng trả lời nàng. Nghe được rồi, vậy ngươi làm sao thờ ơ không động? Nguyễn Nguyệt nhướng mày, cô có muốn để ta làm sao? Cầu xin nàng trở về. Khóe mắt Mục Vân Khanh run rẩy, không chịu nổi vấn đề của Nguyễn Nguyệt, rút thân đi trở về bên giường. Nhìn gương mặt lạnh lùng hờ hững của Vân Khanh, lời Nguyễn Nguyệt chặn ở yết hầu, nhìn lướt qua Hồng Cừ một bên, ra hiệu nàng đi lên nói. Hồng Cừ hiểu ý, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên ý cười nồng đậm. Tiến lên mở miệng khuyên nhủ, hôm nay giao thừa vốn dĩ nên là ngày cả nhà đoàn viên. Không nói cái khác, liền nói người qua đường tương phùng ở cùng nhau. Cô nương cũng nên theo phu nhân đi ăn bữa cơm. Hai người đều biết, Mục Vân Khanh thích mềm không thích cứng. Ôn nhu khuyên bảo, nói lý, chắc sẽ để nàng động tâm. Nhưng mà Mục Vân Khanh lại lắc đầu một cái cự tuyệt rồi. Cái gì gọi là người qua đường? Nàng cùng Thái hậu sợ là cả người qua đường cũng không bằng. Người qua đường sẽ có đau đớn của thực cốt sao? Người qua đường sẽ có gút mắc không ngừng sao? Người qua đường sẽ đem sự thù hận vô tận với nàng sao? Người qua đường chỉ là không hề liên quan. Người không hề dây dưa mà thôi. Nguyễn Nguyệt cùng Hồng Cừ đều là sững sờ. Nhìn nhau một chút, hai mặt nhìn nhau, cùng là lắc đầu lặng yên thở dài. Tính tình bướng bỉnh này hoàn toàn giống Thái hậu. Nguyễn Nguyệt khổ khuyên không có kết quả. Đi ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng. Đúng lúc gặp A Lục bên cạnh Thái hậu. A Lục vẫn là một thân áo lục. Cúi người thi lễ một cái về phía Nguyễn Nguyệt. Câu khẩn nói. Đêm giao thừa này Thái hậu ở trong phòng dầu dĩ không vui. Từ lúc vào cửa liền không cho phép người đi vào nữa. Thượng cung đi khuyên nhủ cô nương. Tốt xấu gì cùng Thái hậu ăn bữa cơm đoàn viên. Ý dưới lời nói. Huyết thống hai người tương liên. Cắt xương lột da đều không thể chặt đứt cốt nhục tình thân. Làm sao đến mức biến thành dáng dấp như vậy? Cách chương.